5 năm trước, Hạ Tiên Sinh hơn 40 tuổi, con trai ông là Cún, được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ, Cún đã hết sức ương bướng. Sau khi cho đi học, không những nó ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học. Cha mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé. Cún quậy tưng, làm cho cả nhà không được yên. Em gái Hạ Tiên Sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo oan gia đến đòi nợ. Cô muốn nhờ Phật Pháp giáo dục thằng bé, giúp anh mình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp Hòa Thượng, diệu Pháp cầu cứu. Tâm sự Trùm Chu Đạm. Thưa chư vị cư sĩ, tôi tên là Lữ Sơn Kiệt, người Hà Nam. Một ngày cách đây hơn 4 năm, trong lúc nghỉ trưa, tôi tình cờ nghe cô Lý Linh kể các câu chuyện kỳ diệu của vợ chồng cổ. Khi họ đến Ngũ Đài Sơn lễ Hòa Thượng diệu Pháp cho những người trong sửa nghe, những câu chuyện báo ứng nhân quả này thiệt là hấp dẫn và lôi cuốn, khiến cho tôi rất là thích nghe, nhưng không dám tới gần vì sợ làm ảnh hưởng tâm tư mọi người. Xong, khi tôi đi tới thì thấy các vị trong sưởng hầu như chẳng ai tránh né tôi hết. Ăn tối xong, tôi không kiềm chế được cảm giác xúc động vì lần đầu tiên tôi được nghe Phật Pháp, nên ráng thu hết can đảm đến trước nhà của Lý Linh. Thiệt là may, lúc này chỉ có cô và ông xã là đang cư sĩ ở nhà. Hai người họ chẳng những không đuổi tôi đi, ngược lại còn nhiệt tình tiếp đãi nữa. Một kẻ không được ai hoan nghênh như tôi. Vợ chồng cô Lý Linh là đệ tử của Hòa Thượng Diệu Pháp. Tôi nói chuyện với họ tới 3-4 tiếng đồng hồ, được Pháp Phật tẩy gọi thấm nhuần. Không những tôi hiểu được nguyên nhân bệnh hoạn trên thân mình, mà tôi còn biết rằng nếu như tôi không sớm hối cải sửa lỗi sám hối, thì tương lai chắc chắn sẽ phải đọa địa ngục vô gián. Tôi là người như thế nào hả? Xin thưa với quý vị, con nít mà đang khóc ầm ĩ á hả? Chỉ cần nghe người lớn nói một câu, Lữ Sơn Kiệt đến kìa, là chúng lập tức nín hết. Tên của tôi có thể giúp người trong thôn làng đem ra hù con nít, thì phải biết là thành tích oai hùng của tôi rất gian danh nổi cộm. Đây nè, xin thí dụ một chuyện nhỏ, nói chung là như hạt mè thôi, để mọi người hiểu tính cách hảo hớn của tôi như thế nào. Nhiều năm lâu xa về trước, ngày nọ, tôi cùng một người bạn tản bộ trên đường, vừa đi vừa nói cười rôm rã, thì ngay lúc đó bỗng nghe phía sau có tiếng còi xe tin tin vọng tới. Tôi ngoái nhìn lại thì thấy đó là một chiếc xe vận tải to lớn. Ôi, nhưng mà tôi vẫn tỉnh bơ đi nghênh ngang trên đường, chẳng thèm để ý tới nó làm cái gì. Kẹt! Tiếng kèn xe rống to như là muốn xé tan cái màn nhĩ ha. Tôi giật nảy người, gã tài xế xuống quát to: "Mày muốn chết hả?" Chiếc xe lúc này đã dừng lại, tài xế thò đầu ra mắng tiếp: "Đúng là mày tự tìm cái chết mà." Tôi nghe xong, đầu bốc quả, liền chạy tới, đập rầm rầm vô cái xe, tay trái nắm chặt cửa xe, tay phải thôi lia lịa vào tên tài xế. Đột nhiên tôi phát hiện, cái người ngồi bên phải hắn là một cô gái xinh đẹp. Thế là tôi lập tức nhảy xuống đất, chạy vòng qua bên đó, mở cửa xe ra, dùng thân đè lên người cô gái, và tay phải thì đấm tên tài xế như tử. Những ác nghiệp tạo trong quá khứ, tôi chỉ kể tí xíu cho mọi người nghe, để biết tôi có thành tích anh hùng ra làm sao thôi. Nói thiệt nghe, tôi kể ra mà cũng thấy xấu hổ lắm, vì từ khi biết Phật Pháp rồi, hãy nhớ tới là tôi ăn năn và đau lòng vô cùng. Bởi vì vậy mà tôi quyết tâm sám hối sửa đổi, nguyện từ nay bỏ tà quy chính, là một người thiệt là tốt, đổi mới hoàn toàn. Cái tin mà tôi cải tà quy chính là một điều quái lạ, nên chẳng mấy chốc được đồn khắp nơi, lập tức đủ lời gièm pha của mọi người truyền đến tai của tôi. Gì? Cái thằng Lữ Sơn Kiệt muốn học Phật hả? Vậy thì cất ngựa cũng có thể nở qua đó. Phật giáo dù có tốt đến đâu, hễ mà có Lữ Sơn Kiệt nhào vô thì tôi đây không thèm học Phật nữa. Quả tình còn rất nhiều lời khó nghe vô cùng. Nhưng lúc đó tôi nghe xong cũng chẳng hề nổi nóng, mà còn tăng thêm tâm sám hối nữa chứ. Đúng là tôi từng tác tệ đến nỗi ngay lúc muốn học Phật, muốn làm người tốt, mà không ai dám tin. Đây chính là báo ứng mà.

tất cả do tâm tạo mà. Nguyện những ai có hành vi bất lương, giống như tôi, sớm quay về chánh đạo, đồng chứng Bồ Đề. Tâm sự Quý Phu Dương. Tan nát lại đoàn viên. Tôi tên là Mã Kim Lộ, vợ của Lữ Sơn Kiệt. Tôi đã quy y Phật giáo, cũng là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp. Mọi người gọi tôi là Mã Cư Sĩ. Tôi vui lắm. Con trai của tôi 14 tuổi, tuy nó chưa có quy y Phật, nhưng cũng thay đổi rất là tốt. Còn gì tôi chép kinh Địa Tạng nữa đó. Gia đình tôi hiện tại tuy chẳng có giàu có, nhưng chẳng vất vả lo ăn lo mặc. Điều khiến mà tôi mừng nhất là từ lúc Lữ Sơn Kiệt bước vào đường học Phật, anh đột nhiên biến thành một người khác, thay đổi hẳn luôn à nha. Mới đầu nghe anh nói sẽ theo đạo Phật tập tu, ngay cả tôi cũng không dám tin, còn cho rằng chắc anh đã bị bệnh chi đó. Tôi không dám nói là bệnh thần kinh, dù có nghi như vậy. Ngày nọ, thấy anh ôm tượng Phật bước vào nhà, thượng lên bàn, thờ phụng tại phòng khách. Từ đó, hàng ngày thắp hương lễ bái tụng kinh. Tôi làm gan hỏi. Nè, người như anh mà cũng biết thắp hương lạy Phật hả? Liệu Phật có chứng, có chúc phúc cho không vậy? Anh ôn tồn đáp. Y như con trai mình có tính bướng lì, hay gây chuyện, không chăm học, nổi danh là học sinh dở, học sinh tồi, thì vị thầy dạy nó không phải là ngày nào cũng mong nó thay đổi ngoan ngoãn trở thành học sinh tốt hay sao. Lữ Sơn Kiệt tôi, từ đây trở về sau, muốn làm một người thiệt là tốt, thì sao không thể học theo Phật được? Mà nè, hồi xưa tôi thường gây gỗ chửi bà, có lúc còn đánh bà, đều là tôi có lỗi, tôi sai hết. Từ nay, tôi thề bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc, dứt tuyệt ăn mặn. Tôi nguyện là một người xứng đáng làm đệ tử ngoan của Phật. Nếu mà bà còn giận á, thì cứ đánh tôi cho hả giận đi, cho nhẹ lòng đi, hen. Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, hôm nay mặt trời mọc ướng tay rồi sao? Lữ Sơn Kiệt đã nói lời của con người rồi nè. Những lời anh nói khiến tôi mở to mắt, khiến tôi nhìn sững. Anh càng nói, tôi càng tuôn lệ đầm đìa. Chẳng biết duyên số dung rủi như thế nào mà hồi tuổi trẻ xinh đẹp tôi lại chọn anh. Thuở đó, tin anh ngang tàn, ưa đập lộn, ưa gây chuyện, nên nổi danh khắp hương thôn. Hồi đó, tôi còn ngưỡng mộ cho anh là có khí phách hảo hớn nữa chứ. Tôi nghĩ, nếu lấy anh rồi, thì tương lai sẽ không ai dám bắt nạt tôi. Mà đúng thiệt, quả thật là chẳng ai dám ăn hiếp. Không riêng gì bạn bè thân quyến, mà kể cả chòm sớm láng giềng cũng đều lánh xa tôi. Sau này mới biết, anh là trùm du đảng. Như vậy, tôi nghiễm nhiên thành quý phu nhân của ông trùm. Vậy thì, đố ai dám động tới? Hàng ngày sau khi tan sở, chồng tôi thường không về nhà. Anh cứ la cà ở ngoài tụ họp cùng đám bạn bè đồng chí nhậu nhẹt. Hễ uống nhiều thì gây lộn, vậy tưng lên. Không chỉ thế, ở nhà ăn cơm, anh cũng nhậu. Chưa xong tiệc rượu thì đã say khướt, nổi điên, đập đông đánh tay, quánh con loạn xỉ à. Có lần vì chút chuyện giặt, anh mắng tôi. Tôi đâu có nhịn được, tôi liền trả treo lại mấy câu. Thế là anh giang tay đánh. Bộp vào mặt tôi, cú tát đập mạnh vào tay trái. Lúc đó mắt tôi nổ đom đóm, tôi té xuống, ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại, thì tay trái hết còn nghe ngóng được gì. Tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói tay tôi bị lũng màng nhĩ. Hồi đó, mái ấm của chúng tôi rất hiếm khi không có chuyện. Việc đánh mắng gây gỗ thường xuyên xảy ra. Tục ngữ nói, gần mực thì đen, rất đúng. Do hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng luôn bất hòa, cuộc sống bị dấn chìm trong khổ não, phẫn nộ, khiến tôi dần dần lây tật xấu của anh. Tôi cũng thành nữ anh hùng để nổi nóng, cáo bực. Tôi cũng nhậu bí tỉ, hút thuốc mịt mù. Lúc đó tôi nghĩ anh chẳng để tôi sống an qua ngày thì tôi dựa vào đâu mà tiết kiệm cho anh chứ. Hãy lãnh lương xong thì tôi ăn to uống lớn, đi gầy sòng nhậu, mượn men rượu giải sầu, phiêu du trong khói thuốc, Nói khiêm nhường thì một ngày tôi có thể nốc cả bình rượu, hút hai gói thuốc. Việc tìm vui qua chất kích thích của men bia, khói thuốc đã đem đến cho tôi nhiều bệnh hoạn. Đồng lương ít ỏi lại phải đổ hết vào bệnh viện. Thường là mới nửa tháng, túi tôi đã rỗng. Thế là tôi cứ sống xiên xẹo cho qua ngày. Hai chúng tôi hãy ngồi vào bàn nhậu, một khi gây chuyện thì rượu và thức ăn bay cùng nhà, con cái khóc rùm, vợ chồng cứ cãi lên. Chúng tôi có nói chi, làm gì, láng giềng cũng chẳng ai thèm khuyên ngăn. Bạn xem, duyên nợ của chúng tôi là vậy đó. Thế mà cũng gọi là mái ấm, là gia đình. Nhờ hai vợ chồng cư sĩ Lý Linh dùng Phật Pháp cứu vớt cái gia đình đổ nát của chúng tôi, nên tôi được biết đến đạo Pháp và bước vào con đường học Phật, nói gót sau Lữ Sơn Kiệt. Tôi quy y Hòa Thượng Diệu Pháp rồi, liền thề dứt bỏ hết tất cả các thói quen xấu. Hiện nay, không những gia đình chúng tôi thay mới đổi tốt, mà tà khí trên mặt của Lữ Sơn Kiệt cũng biến mất tâm luôn, không có còn tung tích nữa. Mặt anh á hả, không còn u ám mà rất sáng. Còn bản thân tôi lúc trước á, thì bệnh hoạn đầy thân, bây giờ không chữa trị mà được lành. Sự khang kiện ngày xưa, khó bề tìm thấy, nay đã xuất hiện. Khi soi gương hả, tôi thấy dung nhan tiều tụy héo xào của mình đã biến đổi, hồng hào tươi tắn đến ưa nhìn luôn á. Hôm nay á, sẵn dịp cư sĩ Quả Khanh viết báo ứng hiện đời tập 3, chúng tôi chủ động yêu cầu xin cho viết kể chuyện xa đọa của chúng tôi ra. Dù sao vợ chồng chúng tôi sớm đã là danh nhân, từng xấu đến chẳng thể xấu hơn được nữa, cho nên chẳng sợ mất mặt, mất danh, chẳng sợ bị khi dễ trong mắt ai nữa. Điều tôi muốn nói là chúng tôi từng là những kẻ tồi tệ đến như vậy, gia đình rách nát đến như thế, mà vẫn còn có thể thay đổi. Nhờ biết Phật Pháp nên tu sửa tâm tính, đổi mới cuộc đời mà hiện tại được hưởng hạnh phúc. Vậy thì các bạn, những người có nhân cách hơn hẳn chúng tôi, hoặc tệ cỡ chúng tôi đi nữa, thì tại sao lại không thể sống hạnh phúc? Vì sao các bạn không mau chóng chọn cho mình một con đường ly khổ đắc lạc? Đệ tử Mã Kim Lộ kính ghi và Chí Thành đảnh lễ Tam Bảo. 14 tháng 11 năm 2002. Không nên mặc tình làm hại cây cỏ. Một ngày vào năm 1993, một nông dân tên Thi, khoảng 33 tuổi, đến ngôi chùa lớn ở làng quê xin gặp Hòa Thượng Diệu Pháp. 2 năm trước, nơi vách thực quản của ông Thi mọc một ung bú lành tính. Khi phẫu thuật, bác sĩ đã cắt bỏ một đoạn thực quản và cho mê lại, nối với bên trên rồi. Nhưng chẳng bao lâu, chỗ cắt tuy đã lành, song bên trong thực đạo, nơi tiếp giáp với vòm miệng, chẳng biết vì sao lại mọc ra một mầm thịt tròn ngăn cản thức ăn, khiến ông đuốc gì cũng bị nghẹn khó khăn. Mặc dù không đau, nhưng bệnh nhân phải ăn từng chút một mới được. Được một năm thì ông Thi phải nhập viện phẫu thuật. Nào ngờ 6 tháng sau mầm thịt lại mọc ra tiếp, không thể phẫu thuật nữa. Bởi chẳng rõ nguyên nhân vì sao bú thịt cứ mọc mãi, ông Thi vì bệnh này mà hết sức thống khổ, mỗi lần dùng bữa giống như thọ cực hình vậy. May ông gặp ông bạn họ Chương, nhân vật chính trong câu chuyện Gà Trống Lông Vàng, xin đọc báo ứng hiện đời tập 1 giới thiệu. Nên ông mới mạo muội tìm đến, cầu xin Hòa Thượng giúp cho. Hòa Thượng hỏi: Ông có chặt qua cây nhỏ nào không? Đại khái thân to cỡ cái chày. Nông dân nhớ lại, đáp: Dạ, con chỉ đốn có một lần. Cây này á mọc tại bãi đất trống trước nhà con. Nó mọc hơn một năm rồi. Sau đó con dùng cây rìu á chặt đi. Hiện giờ cây rìu vẫn còn. Nhưng không lẽ do con chặt cái cây nhỏ xíu vậy mà con bị ung bú thực quản sao? Việc này quá lạ, ngoài sức tưởng nên bệnh nhân rất hoài nghi. Cho dù thắc mắc lắm, nhưng ông Thi không thể không tin, bởi chuyện chặt cây xảy ra đã rất lâu, từ 10 mấy năm về trước. Nhưng vì sao Hòa Thượng xa lạ này lại có thể biết rõ vanh vách như thế? Hòa Thượng khai thị: Cây cối sinh trên đời

đã chữa trị mà không có thấy kết quả. Có phải do đời trước con làm điều gì xấu không? Sư phụ hỏi. Phải chăng cô không ưa ăn da bánh bao? Nên mỗi lần ăn đều xé lột lớp da bánh bỏ đi. Ký giả kinh ngạc nói. Trời ơi, sư phụ, đúng là có việc này. Từ nhỏ con đã không thích ăn da bánh bao, vậy mà cũng có tội sao? Sư phụ cười nói. Phải biết, phí phạm là tội rất lớn. Lương thực và thức ăn trong thế giới này có sứ mệnh để cho người dùng no bụng. Nhưng con gì không ưa, thấy không hạp khẩu vị, nên bỏ nó. Như vậy rất lãng phí. Phải biết, trên thế giới hiện nay, còn rất nhiều người không có ăn và bị chết đói. Con phải cảm thấy xấu hổ vì điều này. Lại nữa, quốc gia nào cũng đều có người bươi bãi rác kiếm ăn. Ngay cả các nước đang phát triển cũng không ngoại lệ. Những người đói kém này đều do đời trước đã lãng phí lương thực, chà đạp thức ăn, nên đời nay mới bị quả báo như vậy. Nếu đời trước ném bỏ đồ ăn, thì đời này sẽ phải đi kiếm nó về nuốt. Vì vậy, con phải tuyệt đối cẩn trọng, không nên phí phạm. Nữ ký giả tỏ vẻ ăn năn, hỏi. Con phải làm sao đây sư phụ? Phải phát tâm sám hối. Từ đây về sau, thệ không bao giờ lãng phí vật thực nữa, thì bệnh con sẽ dần dần lành. Nữ ký giả lại hỏi. Con cũng lại lương hoàng sám có được không? Sư phụ cười hài lòng. Rất tốt. Dùng cho hết. A-di-đà Phật, thưa sư phụ, chúng con là Phật giáo đồ Hoa Nghiêm Quang từ xa đến. Cô bên cạnh con là cô A, nói tiếng Hoa không có rành, nên con thay cô ấy hỏi giùm. Cô A nói, mình bị bệnh đau bao tử, đã uống thuốc chữa trị nhiều rồi mà không có thấy hiệu quả. Nhưng cô không hề lãng phí thực phẩm gì cả. Xin sư phụ từ bi chỉ giáo cho. Hòa thượng nhìn cô Phật tử ở xa mới đến, rồi nói. Con không lãng phí lương thực thì rất tốt, nhưng con lại lãng phí giấy. Lúc con viết gì, chỉ cần cảm thấy câu ấy không vừa lòng, hay chữ ghi không đẹp, là dò nát tờ giấy, quăng ngay vào sọt rác. Còn nữa, khi dùng bữa, con đã lãng phí khăn giấy rất nhiều. Ăn một bữa cơm, dùng một cái khăn giấy đủ rồi. Nhưng con thì mỗi lần lau miệng hay tay, thì mới vừa dùng một cái xong, lại thay mới liên tục. Rất lãng phí. Phải xài vật cho bằng hết, không được lãng phí. Nếu như con biết mình sai, thì nên sửa, bỏ tập quán xấu này đi, thì bệnh bao tử sẽ lành. Cô A gật đầu, tỏ ý sẽ làm theo. Đừng lấy vật không phải của mình. Ông Ít thưa. Sư phụ, con quy y đã hơn 30 năm, chưa từng lãng phí bất cứ thứ gì, cũng chẳng dám làm chút gì sai nhân quả. Nhưng 2 năm gần đây, bao tử con có cảm giác như bị kim châm. Tới bệnh viện khám, họ lại nói bao tử con tốt như thanh niên, chẳng biết con tạo nghiệp gì. Phiền sư phụ xem giúp giùm con. Hòa thượng Diệu Pháp mỉm cười bảo. Tôi mà mở phòng mạch chuyên trị bệnh bao tử, chắc là phát lắm đây. Mọi người nghe rồi, đều cười ồ. Sư phụ hỏi cư sĩ X. Ông mấy năm nay, mỗi lần dùng bữa xong, đều xài tăm xỉa răng phải không? Dạ phải. Ông thường ra tiệm dùng cơm? Dạ phải. Dùng cơm xong thì xỉa răng. Lúc đi, ông còn lấy vài tăm xỉa răng đem về. Lão cư sĩ lộ vẻ rất kinh ngạc, nói. Còn và anh bạn mỗi lần ra ngoài tiệm ăn cơm, đều phải trả 120 đồng. Còn dùng mấy cái tăm xỉa răng, thì có tội gì thưa sư phụ? Đúng vậy, tâm xỉa răng vốn cung cấp miễn phí cho thực khách sử dụng. Cho dù bữa ăn ông có trả 100-200 đồng đi nữa, thì cũng không được tùy tiện lấy nhiều tâm đem về nhà dùng. Trừ phi viên phục vụ mời mọc tặng cho.

bà có thể dùng biện pháp ổn thỏa, thích hợp hơn để dời tổ yến. Nhưng bà lại hành động thô bạo, khiến chúng mất đi trú xứ, không nhà có thể về. Phật giáo luôn nói, chúng sinh bình đẳng, vì tánh linh và tình cảm loài vật không khác người. Hiện nay chẳng phải xã hội cũng đang đề xướng người và thiên nhiên sống chung hài hòa hay sao? Hành vi làm tim sinh linh đau đớn cũng là một trong các nguyên nhân khiến bà ngạt thở. Tử cư sĩ như bừng tỉnh, gật gù nói phải. Sư phụ lại hỏi, bà là người rất tiết kiệm, biết quý tiết tài vật. Hãy đi trên đường mà gặp phế phẩm người khác ném bỏ, thì lượm đem về, tích trữ, dồn cất cho nhiều, rồi đem bán ve chai lấy tiền. Có việc này chăng? Nữ cư sĩ hỏi ngược lại. Con không có hề trộm, đoạt của ai, chỉ lượm chút phế phẩm bán để kiếm thêm ít tiền, vậy mà cũng có tội hay sao? Ta không nói có tội. Chiếu theo gia cảnh nhà bà, đời sống rất sung túc. Lẽ ra, bà nên nhường những phế phẩm đó cho người bần cùng khốn khổ hơn lượm. Vì gia cảnh bà đã rất khấm khá, mà còn đi làm vậy, đó là tâm tham. Người học Phật nên từ bi hỷ xả. Phải nhớ điều này. Ta không hề kết tội, mà chỉ khuyên bà hãy nhường cho kẻ nghèo. Bà có hiểu ý ta nói chăng? Nữ cư sĩ có vẻ xấu hổ đáp. Sư phụ nói rất là đúng. Con chỉ nghĩ đơn giản rằng, vật người khác ném bỏ, thì mình nhặt bán lấy tiền, không lượm lậu uổng phí. Con chẳng có nghĩ sâu xa như ngài. Từ nay, con quyết không lượm nữa. Hòa thượng mỉm cười. Lỗi bà phạm tuy nhỏ, nhưng làm chướng ngại sự tu hành thanh tịnh. Vì vậy mà hô hấp chẳng thông. Hiện giờ, bà cảm thấy tốt hơn chưa? Nữ cư sĩ hiểu ra, có vẻ ngạc nhiên và vui mừng nói. Ôi chào, con thật sự đã khỏe nhiều rồi. Toàn thân thoải mái, hít thở dễ dàng lắm. Cẩn thận khi gieo nhân. Năm ngoái, Cung Tiên Sinh cùng vợ đồng đến bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Vừa gặp, đã thấy má bên phải của ông bị bỏng đỏ. Tiên sinh khoảng hơn 40 tuổi, mày rậm mắt to, môi dày. Tính cách ông khiến người đối diện có cảm giác ông là người rất chân chất, trung thực. Thế nhưng, tinh thần ông ngó bộ không được tốt lắm. Vợ ông kể, một buổi tối cách đây nửa năm, ông đang trên đường về nhà thì bị một người tạt axit vào mặt. Lúc đó đèn đường tối om nên không nhìn rõ mặt hung thủ. Bởi vì chồng bà là nhân viên chấp pháp, biện sự nghiêm túc, có khả năng ông đã đắc tội với ai đó nên bị báo thù. Chính phủ thành phố rất xem trọng vụ án này, nhưng đến nay vẫn chưa điều tra ra hung thủ. Chồng bà trong lòng rất phiền bực, uất ức, luôn có ý muốn báo thù. Đêm ngủ không yên, dù có chợp mắt, cũng chỉ nghỉ được một chút. Bà sợ tinh thần chồng có vấn đề, nên đến thỉnh giáo Hòa Thượng. Hòa Thượng bảo Cung Tiên Sinh. Việc này có liên quan đến chuyện sát sinh ăn thịt của ông. Công tác chấp pháp chỉ là một trong nhiều nguyên nhân. Chẳng nên ôm hận người thủ ác. Tinh thần ông không có vấn đề gì. Mặt ông sau khi hồi phục sẽ không lưu lại sẹo. Còn nữa, muốn được lành nhanh và từ nay về sau không còn gặp quả này nữa, thì ông phải sớm dứt trừ ăn mặn và thường niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài mặt thế ông đồng ý vâng chịu, nhưng ngó bộ tâm tư đang cố kềm chế lắm. Sư phụ, xin ông lưu lại họ tên và số điện thoại. Sau khi hai vị khách này về rồi, sư phụ bảo tôi. Bởi vì vợ ông ở đó, có vài việc ta không tiện nói. Ông ấy vốn chẳng tin Phật, mà chuyện nhân quả đời trước, ông cũng không tin. Sáng mai, con hãy gọi điện cho cung tiên sinh, bảo nếu ông thường được người mời đi ăn tiệm dùng hải sản tươi sống, thì không nên đi. Do làm việc ở Pháp Đình, nên ông được người khẩn khoản, đãi đàn, mời ăn uống luôn. Không biết như vậy là bản thân mình đang tạo nghiệp. Nếu ông cứ mãi ăn nhậu sát sinh, thì sẽ góp phần tăng thêm quả báo bị phỏng. Rồi sư phụ kể cho tôi nghe. Cung tiên sinh đời trước là một phú ông, có tâm từ bi, thương xót người nghèo. Nhờ thường hay bố thí, nên đời này không vất vả về ăn mặc. Ông có phúc báo, tuy tốt bụng, song làm việc thiện ác lẫn lộn. Bởi ông giàu, nên tâm cũng sinh kiêu ngạo, tự cao, tự phụ. Vì vậy mà đối với tôi tớ không tôn trọng họ, thường hay sỉ nhục người. Ngày nọ, ông đang chăm chú đọc sách, thì có một tớ gái cần hỏi gì đó, nên bước vào đến gần phú ông. Rồi nó thình lình lên tiếng, làm chủ nhân giật mình. Thế là ông nổi cơn thịnh nộ, hung hãn cầm ngay chén trà nóng trên bàn, hắt vào mặt tớ gái. Nữ tỳ không biết mình phạm lỗi gì, đau đớn, sợ run, ôm mặt, bật khóc, chạy ra ngoài. Đây là nguyên nhân khiến đời này ông bị người dùng axit tạt vào mặt, nhưng chẳng thể hủy dung nhan. Người gây ác này có thể là nữ tỳ đời trước đó. Tôi nghe sư phụ khai thị, trong lòng thấy cảm khái. Trong kinh Địa Tạng giảng, chúng sinh ở thế giới này, nhất cử tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không có tội. Một chút hành động không đúng phép, dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo vẫn không mất. Nhân duyên hội ngộ thì tự thọ quả báo. Mỗi một Phật tử chúng ta cần phải cẩn trọng ngôn hành, sửa mình liêm chính. Ngay lúc khởi tâm động niệm cũng phải thường dụng công để tránh khỏi bị ác báo. Nếu không, một khi quả tới, có hối hận thì đã muộn. Diễn tiến tiếp theo, tôi chẳng cần viết ra dài dòng chi nữa. Hòa thượng Diệu Pháp xưa nay chưa bao giờ nói sai việc gì. Chỉ biết rằng sau đó, cung tiên sinh đã bước vào con đường học Phật, tu tinh tấn. Mang thai không nên nổi giận. Tại một ngôi chùa ở Tây An, có một phụ nữ khoảng 50 tuổi đang hướng về Hòa thượng Diệu Pháp kể lể những uẩn khúc của bà. Vợ chồng bà sớm đã ly dị, nhưng đứa con gái do bà trăm cây ngàn đắng nuôi dưỡng khôn lớn, hiện nay là sinh viên Viện Nghiên cứu Đại học Bắc Kinh. Từ sinh ra đến giờ, tâm tính hành vi nó rất kỳ khôi, luôn thích kình chống mẹ, hễ bảo nó đi đông thì nó rảo tay. Thí như nó ưa ăn cơm rau xào, bà liền làm thật ngon cho nó ăn. Rõ ràng là nó đang thưởng thức say mê, vậy mà cứ làm ra bộ chẳng thích, leo lẻo nói mình ưa thứ khác và trách mẹ không chiều theo. Hôm sau, bà làm đúng thứ nó yêu cầu, thì nó lại nói mình ưa món khác, chẳng phải thứ này. Nghe mà phát tức vậy đó. Nhưng ở bên ngoài, ai cũng khen nó là một cô gái rất biết điều và năm nào cũng được bầu chọn là học sinh giỏi nhất của trường. Mặc dù nhờ ảnh hưởng mẹ, nó cũng tin Phật, nhưng thái độ cư xử vẫn không thay đổi. Hễ bà nói niệm Phật tốt, thì nó nghiêng qua tham thiền, dù lúc tĩnh tọa, thấy rõ ràng nó niệm Phật. Thưa sư phụ, ngài nói xem, có phải là nó nghịch duyên với con hay không? Có phải là nó đến đòi nợ con không? Hòa thượng bảo, lúc mang thai, cháu được 6 tháng. Bà thường nổi giận, bà đã gây cãi với chồng mấy lần. Bà nghĩ một lúc, rồi đáp. Dạ có, con gây với ông xã 2 lần. Chồng bà ngày xưa, một bề yêu thương bà, phải không? Dạ đúng ạ. Chồng bà mỗi khi gây, giận, lòng rất oán trách bà. Vì mỗi lần gây, dù bà biết mình sai, song vẫn cố cải bướng. Sau đó, bà làm mất đi lòng yêu thương chồng dành cho bà, cũng khiến ông mất lòng tin về cuộc sống chung. Khi chồng bà đề nghị ly hôn, bà tuy trong lòng rất không muốn, nhưng ngoài miệng cứ oan oan nói lời trái ngược, còn hùng hổ tuyên bố. Ly thì ly, ông biến ngay cho tôi. Từ hồi ly dị đến giờ, bà không tái hôn là bởi vì hối hận và hoài niệm, đúng không? Đột nhiên, bà bật khóc tức tưởi nghẹn gào, lệ tuôn tràn rụa. Hòa thượng nói tiếp. Lúc bà gây cãi với chồng, thai nhi trong bụng cũng khởi niệm tức giận bà. Cơn phẫn nộ của bà cũng làm thương tổn đến gan tạng con bé. Bà có lỗi nhưng không chịu nhận mình sai, dẫn tới vợ chồng phải ly dị, khiến cháu bị mất mát tình thương của cha. Mà nó chủ yếu là vì cha mà đến, đầu thai làm con gái hai người. Nên tận trong sâu thẳm của ý thức, nó đã có sẵn niềm oán hận bà. Thực ra, nội tâm bà đã thầm sám hối lỗi xưa với chồng, chỉ là không chịu công khai nói ra thôi. Có một cách giúp bà chuộc lỗi mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hiện tại của ông. Để ông biết bà đã ăn năn, thì hãy dùng tâm sám hối đó đối diện với con gái. Chính do sai trái của bà khiến đời này nó bị mất đi tình phụ tử. Khi ở nhà, bà hãy chí thành tụng lễ ba bộ lương hoàng sám. Dưới sự gia trì của Phật, thái độ con gái đối với bà sẽ thay đổi. Nó sẽ thành một đứa con hiếu thuận. Hai đồng dưa cải. Có một nữ cư sĩ khoảng hơn 60 tuổi mới nhập Phật môn. Bà và chồng hướng hòa thượng thỉnh giáo. Con trai bà hiện nay 41 tuổi. Mấy năm trước, đầu nó bị nấm da trâu. Bây giờ đã lên đến não. Khắp hai tay, ngón, móng gì cũng bị ráo. Bệnh chuyển lây lan dày bịch, đã chữa chạy khắp nơi mà vẫn vô hiệu. Xin hòa thượng từ bi khai thị. Hòa thượng hỏi. Trước khi sinh thằng bé nửa tháng, bà có gì tiền bạc mà nổi giận không? Dạ không. Hòa thượng nói. Việc này xảy ra lúc đang mang thai. Bà thường bị ám ảnh và nghĩ đến luôn mà. Hãy tự kiểm thật kỹ lại xem. Một lát sau, cả hai vợ chồng hầu như đồng thanh cùng nói. Dạ đúng. Quả là có việc này. Bà kể, đó là vào năm 1960, do thiên tai nên thực phẩm bị khan hiếm. Ngay cả mua cái muối cũng bị cơn đông hạn chế. Lúc thai nhi hơn 7 tháng, bà được quyền mua thực phẩm phụ. Còn nhớ khi đó mình chưa có mua cải muối. Nhưng mà nhân viên ở hợp tác xã đã nhất quyết bảo là mua rồi. Con bèn lật sổ ra xem, thì thấy đúng là có ghi mấy chữ đã mua, nên nghĩ thầm. Đây nhất định là mẹ chồng mình đã lén mua để viện trợ cho con gái bà ở Hắc Long Giang, chứ không ai khác hết á. Con về nhà tra hỏi, quả nhiên đúng y như vậy. Vậy là con nổi tam bành cãi với mẹ chồng một trận dữ dội. Con còn nhớ lúc đó, ông xã dì binh mẹ đã tặng cho con một đạp. Bà vợ kể lại, tuy ráng mỉm cười, nhưng nước mắt lưng tròng, sụt sịt nói. Chút chuyện nhỏ này đến nay, đã 41 năm rồi nên con quên bén à. Ngài và chúng con mới gặp nhau lần đầu, vậy mà có thể khui ra hết. Ngài nhất định là Bồ Tát à. Hòa thượng dịu dàng bảo bà. Thai nhi trong bụng đối với vui buồn, mừng giận của mẹ đều cảm nhận được hết. Chỉ là nó không thể biểu hiện cùng ngoại giới thôi. Bà thịnh nộ với mẹ chồng, không những làm trái kỷ cương luân thường, mà còn tự hại bản thân, lại khiến thần kinh não đứa con trong bụng tổn thương. Đây chính là nguyên nhân nó mắc bệnh hiện nay. Đương nhiên cũng do tội sát sinh ăn thịt của riêng bản thân nó nữa. Cả nhà bà cần phải dứt trừ ăn mặn và cùng sám hối mới có thể tiêu tội nghiệp. Gia đình bà có